Người tình bí mật của Hoắc Tổng, chương 461, rời đi, cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chayon Nap và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, xoa xoa khuôn mặt của cô gái nhỏ, Hoắc Hải Phong mỉm cười ôm người ngồi dậy, dựa vào trên đầu giường, từng chút vuốt thẳng tóc cho cô. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất, Tô Quỳnh Thi dựa vào trong ngực anh, nhìn mặt trời đã lên cao bên ngoài. Cô hò nhẹ một tiếng, hai má ửng hồng, cố gắng che giấu vẻ xấu hổ khi 10 giờ cô mới thức dậy. Lần sau cũng không thể ngủ đến tận bây giờ. Ăn bữa sáng xong ngủ tiếp cũng vậy. Từ ngày mai anh sẽ giám sát em. Không phải nói Hướng Minh với Tinh Hòa không để ý tới em sao, vậy ngoan ngoãn cùng anh đi làm đi. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Sờ sờ một chút chóp mũi của cô gái nhỏ, Hoắc Hải Phong cúi người xoa xoa đầu cô ôm người đi vào phòng tắm. Cả hai ôm ấp hôn hít một hồi, mất nửa giờ sau hai người mới đi ra. Tô Quỳnh Thi chu chu đôi môi đỏ mọng lên, bất mãn lên án. Anh lần sau nhẹ một chút như vậy đi ra ngoài ai mà không biết anh vừa mới làm qua cái gì. Mời đọc truyện trên chuyên 99, nét, truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất, nhưng mà bảo bối, anh nhớ em lắm, anh nhịn không được. Lần sau anh sẽ chú ý hơn, lần này buông tha cho anh một lần được không? Vừa cúi đầu xuống, anh khẽ đặt lên khóe môi cô một nụ hôn thật nhẹ. Sau đó anh nắm tay cô bước ra ngoài, truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất, thời gian không còn sớm, nếu không ăn gì chắc dạ dày cô gái nhỏ sẽ khó chịu. Tất cả mọi chuyện trên người Tô Quỳnh Thi, Hoắc Hải Phong đều đặc biệt chú ý đến. Trên người của cô có rất nhiều vấn đề, nhưng chính cô cũng không ý thức được. Tất cả đều được Hoắc Hải Phong chăm sóc tốt. Cô gái nhỏ trước đây từng bị đau bụng kinh mà nay đã có thể sống qua những ngày tháng kinh khủng đó. Thành quả này đều là kết quả của việc Hoắc Hải Phong từng chút một giám sát cô uống thuốc ăn đồ bổ. Anh chăm sóc thân thể của cô rất tốt chính là đặc biệt quý giá. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Lúc Tô Quỳnh Thi vừa mới thức dậy, Tô Kiến Định đã nói chuyện với công tước Otto khá lâu trong phòng làm việc. Chuyện xảy ra ngày hôm qua đã làm cho công tước Otto hao tổn tinh thần trong một thời gian khá dài. Kể từ lần bị thương trước cơ thể ông ta cũng không được như trước, không ngủ được vào ban đêm khiến ông ta trông hốc hác hơn rất nhiều, hai mắt vẩn đục. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất, ông nhất định phải chăm sóc thân thể thật tốt con mới có thể yên tâm làm việc ở bên ngoài được. Anh vốn không muốn nói những chuyện này, nhưng nhìn vẻ mặt ông Tô Kiến Định rốt cuộc cũng nói ra. Chẳng qua mới vừa nói xong liền nhấp môi cúi đầu nhìn xuống. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất, yên tâm, ông còn có thể kiên trì. Ông đã suy nghĩ về chuyện của ngày hôm qua rất lâu. Ông sẽ cử người đến điều tra, con cứ ở nhà chờ tin tức của ông. Hiện tại ông không muốn nói về chuyện đó, con chỉ cần biết Abel đã là một kẻ đa mưu túc trí ngay từ khi ông ta còn là một đứa trẻ. Con bây giờ hoàn toàn không phải là đối thủ của ông ta. Nếu muốn trấn áp ông ta con phải đợi ít nhất 5 năm nữa trôi qua. Nhưng ông biết mình còn bao nhiêu thời gian nữa, ông ngoại cũng không giúp được gì nhiều cho con lắm. Tập đoàn Otto chỉ có thể giao lại cho con phải cố gắng nhiều hơn nữa mới được. cocchuyenaudio.com, con trai của Tô Bích Ngọc yêu tú giống hệt ông ta lúc còn nhỏ, khiến anh trở nên vượt trội hơn hẳn những đứa con trai khác của mình. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất, nếu ông đáp ứng rồi, con sẽ phối hợp với ông hành động. Chờ mọi chuyện ổn định con sẽ đi qua đó một chuyến. Người của Hải Phong vẫn ở bên kia làm việc giúp con. Ông hãy giúp con chăm sóc tốt cho Minh Tú. Lần này trở về con chuẩn bị cầu hôn cô ấy, anh đã trì hoãn quá lâu rồi, chưa nói đến bản thân, cô gái nhỏ nhỏ cũng đã 27 tuổi rồi. Nếu không sớm trói vào người mình, anh không thể yên tâm. Chưa kể sau lưng cô ấy còn có một cặp bố con như vậy. Thật sự quá nguy hiểm, anh phải đặt cô che chở dưới vây cánh của mình càng sớm càng tốt. Anh mới có thể miễn cưỡng yên tâm đi ra ngoài làm việc cũng khiến cô sống ở đây một cách danh chính ngôn thuận. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Ông sẽ để Quỳnh Thi trông coi thu xếp những việc này. Con bé là cô gái rất hiểu tâm tư phụ nữ. Minh Tú là một cô gái tốt. Con cũng không thể bởi vì sốt ruột liền tùy tùy tiện tiện cầu hôn rồi làm một cái hôn lễ lừa gạt con bé. Đối xử tốt với người con gái mình thích là phẩm chất cơ bản nhất của một người đàn ông. Nếu đối với người mình thích mà cũng không dám đứng lên nói, thì một người như vậy người quả là không có khả năng, quá mức ích kỷ, làm người ta thích không nổi. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Ông ngoại ông cứ yên tâm ạ, con đã có kế hoạch rồi. Con chỉ cần ông phối hợp với Quỳnh Thi thôi. Sau này con sẽ gửi kế hoạch chi tiết cho ông và Quỳnh Thi. Con không có nhiều thời gian, mong ông giúp đỡ nhiều hơn nữa ạ. Thân thiết với công tước Otto càng lâu Tô Kiến Định càng buông thả chính mình hơn.